Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 108, 5 người thực lực tăng mạnh. Góc truyện audio.com. Tên, Psycho đẳng cấp, 53 huyết thống. Ma kiếm sĩ kỹ năng. Vũ khí tinh thông, đại sư cấp ẩm thực. Ma khí cuồng nộ, ma khí quán thâu, ma pháp, phong hệ ma pháp, cường hóa ma pháp, LV3.5, trị thương ma pháp, LV3.5, biến hình ma pháp, LV3.5, trang bị, kiếm Muramasa, A, giày phong hành, B, Hercules thịnh nộ, B, giày phong hành. B, thuộc tính, sức mạnh, 375 thể chất, 315 tốc độ, 425 tinh thần, 385 năng lượng, 450 tên. Yuriko đẳng cấp, 52 năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV3, miễn nhiễm bệnh tật, LV3, tự lành tái sinh, LV3, vũ khí tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, ma pháp, cường hóa ma pháp, LV2.5, siêu năng lực, lôi điện trưởng khống nhẫn thuật, nhẫn thể thuật trang bị, Hercules thịnh nộ, B, giày phong hành, B, thuộc tính, sức mạnh. 220 thể chất, 170 tốc độ, 470 tinh thần, 220 năng lượng, 370 tên, Kano Yuko thân phận, U Linh tuổi, không xác định đẳng cấp, 45 kỹ năng, huyễn thuật, ma pháp, nguyên tố ma pháp, kết giới thuật, sơ cấp, trị thương ma pháp, LV2.5, trang bị, găng tay băng giá S, giày phong hành, B, Ghost Driver. Mặt nạ Breed, A, thuộc tính, sức mạnh, 210 thể chất, 200 tốc độ, 310 tinh thần, 300 năng lượng, 400 nhìn xem chúng nữ thông tin thuộc tính, Frozen hài lòng gật đầu, chúng nữ thực lực tăng lên rất nhiều, tăng lên nhiều nhất là Yuko, từ 35 cấp tăng lên đến 45 cấp. Sau khi đem Undead nhóm giết chết, Yuko cũng từ 27 cấp tăng lên đến 35 cấp. Bây giờ lại thêm tiêu diệt một nhóm đẳng cấp cao ma thú. Lại tăng thêm một mảng lớn. Hai ngày liền từ 27 cấp tăng lên đến 45 cấp. Nếu để người khác biết nhất định phải đố kỵ. Hâm mộ chết. Sau đó Rosen liền chuyển sang hắn bảng thuộc tính cá nhân. Thông tin, người chơi số 01. Tên, Rosen tuổi, 17 giới tính, nam đẳng cấp, 57 huyết thống. Uzumaki nhất tộc huyết kế giới hạn, SB Google, Windows, SB Google, Plus, kỹ năng, kiếm thuật tinh thông, ngôn ngữ tinh thông, cận chiến tinh thông, vũ khí tinh thông, đại sư cấp liệu lý, luyện đan thuật, trung cấp, bị động năng lực, miễn nhiễm độc tố, LV4, miễn nhiễm bệnh tật, LV4, thợ săn ác ma, ám khí, kiếm kỹ, Lightning Slash ma pháp, cường hóa ma pháp, LV3.5, trị thương ma pháp, LV2.5, phân thân ma pháp, LV3.10, biến hình ma pháp, LV2.5, sủng vật, Elise, Hắc Chi Chu, truyền thừa, Vào 2 triệu hoán, Busujima Saiko, Kano Yuko, Yuriko trang bị, Diệt Long vũ trang, A, Decade Driver, giày phong hành, B, súng ánh sáng, B. Flame Saber, A, mặt nạ Breed, A, vật phẩm, cấp thấp Vampire huyết thống tinh thạch, X15, huyết quả, X2, trung cấp kháng phép thạch, X15, cao cấp kháng phép thạch, X5, cường hóa thạch, X7, hồi khí đan, X30, trị thương đan, X50, hổ phách đan, X20, tăng thú đan, X17, bổ khí đan, X10, hoàng kim bảo dương, X2. Nhiều quá cho nên ghi sơ sơ thôi. Thuộc tính, sức mạnh, 420, người bình thường là 10. Thể chất, 390, người bình thường là 10. Tốc độ, 460, người bình thường là 10. Tinh thần, 535, người bình thường là 10. Năng lượng, 1035, người bình thường là 10. Vàng, 823.550 kim tệ. 30.000 tăng lên 6 cấp, cũng không đến nỗi tệ, nhìn xem đẳng cấp tăng lên, Rosen thầm nghĩ, đẳng cấp càng cao thì càng ngày khó tăng lên, Sau này người chơi muốn tăng lên đẳng cấp thì chỉ có thể đem đẳng cấp cao địch nhân giết chết mới có thể. Về phần nhiệm vụ ban thưởng kinh nghiệm sẽ không tăng lên được bao nhiêu. Để Rosen để ý nhất chính là Hoàng Kim Bảo Dương. Bảo Dương không khác nào là nhị thứ nguyên rút thưởng. Cũng chính là lúc cần thiết bảo mệnh vật phẩm. Mặc dù có được hai cái Hoàng Kim Bảo Dương, nhưng Rosen cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Bất quá đê cho Rosen lúc này đau đầu chính là Mia. Nghĩ đến đây Rosen đem ánh mắt nhìn về phía Mia. Mia đẳng cấp vậy mà tăng đến 50 cấp. Lần này có chút khó xử. Nàng nhất định cũng là nhận ra được rồi đi. Đẳng cấp đột nhiên tăng lên nhiều như vậy. Nhất định Mia cũng không khó đoán ra được nguyên nhân. May mắn là nàng không hỏi nhiều. Rosen cũng không muốn đem mình bí mật nói ra. Hai người quan hệ chưa tốt đến mức đó. Tạm thời Rosen chỉ có thể tạm giữ bí mật về hệ thống cùng người chơi sự tình. Nhắc đến người chơi, hiện tại cũng đến lúc những người chơi khác đi vào dị thế giới thời gian. Không biết bọn hắn lúc này đang ở nơi nào. Khoảng mấy giờ đi xe, Rosen 5 người liền quay về Matisse Thành. Xe ngựa dừng lại ở Blackhead quán trọ bên ngoài. 5 người rời khỏi xe ngựa. Hôm nay quả thật là nguy hiểm a. Đây còn là lần đầu tiên ta cảm nhận được kích thích như vậy cảm giác. Mia thở ra một hơi. Nhẹ nhõm nói, Mia, bây giờ ngươi định làm gì? Yuko nhìn Mia nói, ta định sẽ quay về người quen nhà. Ta đang sống nhờ tại nơi đó. Mia chỉ về phía đối diện Blackhead quán trọ một cái tên là Xâm Lâm Ma Pháp quán cao ốc. Đám người, bây giờ Rosen 4 người cảm giác vô cùng đặc sắc. Nếu như ngươi đột nhiên nhận ra đối diện nơi ở mình là mình đồng đội chỗ ở thì ngươi sẽ có cảm giác gì? Nhất định là rất đặc sắc đi. Thật đúng là trùng hợp a, ngươi chỗ ở lại cùng chúng ta quán trọ đối diện. Rosen gật đầu cảm thán nói. Như vậy cũng rất tiện lợi. Không phải sao? Saiko cười nói. Đám người ở gần nhau. Nếu xảy ra chuyện vẫn là bàn bạc công việc, đều có thể đi qua tìm đối phương nhanh chóng. Hôm nay chúng ta đã tốn nhiều sức lực, cho nên sẽ nghỉ ngơi một ngày. Đợi đến ngày mai liền đi hoàn thành nhiệm vụ còn lại. Không vấn đề a, Rosen nhìn tư nữ nói. Ta không có ý kiến. Yuriko gật đầu nói, ta cũng vậy. Saiko nói, như trên, Mia nói, ta tán thành. Yuko cười nói. Chỉ cần 5 cấp nữa thôi, nàng liền có được thân thể. Bây giờ Yuko ý chiến đấu đang dâng cao vô cùng. Sau đó Rosen 4 người cùng Mia liền chào tạm biệt một cái. Mỗi người quay về mình chỗ ở cách chương.